xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem 122 Xuyên thủ chính khẽ cau mày. Ồ, họ muốn bái sư tôi. Tôi thấy tư chất không đạt nên đã từ chối. Không ngờ lại ghi hận trong lòng mọi người bừng tỉnh. Có nhầm không vậy? Họ muốn bái ai làm sư phụ thì người đó phải nhận sao? Chuyện này vốn là hai bên tự nguyện, không nhận thì lại ghi hận. Tâm địa hẹp hòi như vậy thì thật không ổn, thật chẳng ra làm sao cả. Có quá nhiều người muốn bái Liên Thủ Chính tiên sinh làm sư phụ, lẽ nào ông ấy đều phải nhận hết sao? Đây là lý lẽ gì chứ? Trong số những người có mặt ở đây cũng có người như vậy, nhưng họ chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. May mà không nhận, nhân phẩm của những người này không tốt. Vẫn là anh thủ chính anh minh sáng suốt, nhìn ra nhân phẩm của họ không tốt, không thu nhận lũ tâm địa lang sói này. Giọng điệu hả hê này là sao? Liên Kiều như không có chuyện gì, mắt cũng không chớp, sắc mặt bình thường. Có cha và anh trai ở đây, cô còn có thể chịu thiệt sao? Quả nhiên, người nhà họ Liên không ai ra mặt, Liên thủ chính nhẹ giọng bảo. Thằng cả, gọi điện cho cục cảnh sát, nói có người gây chuyện ở cổng lớn nhà ta. Yêu cầu họ nhanh chóng đến xử lý. Vâng ạ, cánh cửa mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra, Thẩm Kinh Mặc đang nghiêm túc mà đứng ở cửa bỗng nở nụ cười. Anh tiến lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều, cẩn thận đưa cô đến bên cạnh xe, mở cửa xe dìu cô lên. Muốn gặp em thật khó, gọi điện thoại cũng khó chứ đừng nói đến việc hẹn cô ra ngoài chơi. Ba người anh trai nhà họ Liên quản cô quá nghiêm, Liên Kiều thắt dây an toàn. Nhìn vào gương chiếu hậu, chỉnh lại mái tóc hơi rối. Tết mà, lo đi thăm họ hàng, ở bên gia đình, bận lắm. Hôm nay bố và ba người anh trai đều đi thăm họ hàng, cô cũng có thể lẻn ra ngoài chơi. Thẩm Kinh Mặc nhìn cô gái bên cạnh, cô mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt, đội chiếc mũ màu đỏ, quàng chiếc khăn màu trắng trên cổ, trông thật vui tươi hớn hở, tràn ngập không khí Tết. Anh chỉ muốn ở cạnh bên em thôi. Anh thốt ra lời tỏ tình xến xúa, Liên Kiều có chút không quen, cười gượng rồi chuyển chủ đề. Tôi mời anh đi ăn vịt quay, Thẩm Kinh Mặc đang lái xe, nghe vậy không nhịn được mỉm cười. Nhận được nhiều lì xì lắm à, ha ha, đúng vậy. Liên Kiều nhận được rất nhiều lì xì, nhận nhiều đến mức tay mềm nhũn, vui lắm. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cô, mọi sự ấm ức trong lòng Thẩm Kinh Mặc tan biến hết. Cô luôn có một sức hấp dẫn khiến người ta không nhịn được phải cười phá lên. Anh cũng chuẩn bị phong bao lì xì cho em rồi, còn em? Quà đã hẹn đâu rồi? Đây, Liên Kiều lấy ra một chiếc túi, lắc lắc trước mặt anh. Tôi đan đấy, đẹp không? Mắt Thẩm Kinh Mặc sáng lên. Em tự đan à? Liên Kiều đan cho anh một chiếc khăn len lông cừu màu đỏ tươi. Nếu kết hợp với chiếc áo khoác màu đen thì thật hết say. Ừ, hoa tay của tôi cũng ổn. Tuy không bằng mua ở trung tâm thương mại nhưng rất ấm áp, đừng chê nhé. Thẩm Kinh Mặc vui đến mức không ngậm được miệng, mắt cong cong. Không chê, đây là món quà tuyệt nhất anh từng nhận trong đời. Trong lòng anh cảm thấy ấm áp, cảm giác được người khác quan tâm thật tuyệt. Liên Kiều cười tủm tỉm, anh thích là tốt rồi. Thẩm Kinh Mặc càng nhìn càng thích, năm sau đan cho anh một chiếc khăn nữa nhé, anh thích màu đen. Liên Kiều bất lực nhìn trời. Quả năm nay mới vừa đưa mà đã nghĩ đến năm sau rồi ư? Bạn ơi, bạn hơi tham lam rồi đấy. Thẩm Kinh Mặc nhìn cô với vẻ đầy mong đợi. Được không? Liên Kiều mềm lòng đồng ý. Được chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kinh Mặc lập tức cười tươi như hoa. Anh đang rất vui, rất rất vui. Anh cũng có khăn quàng do bạn gái tự tay đan rồi. Không cần phải hâm mộ người khác nữa. Còn chuyện Liên Kiều chưa đồng ý làm bạn gái anh đã bị anh trực tiếp bỏ qua. Liên Kiều không nhịn được cười. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao anh và anh trai tôi lại là bạn rồi. Hà, Thẩm Kinh Mặc rất muốn nói. Họ chỉ là bạn bè xã giao thôi. Ánh mắt Liên Kiều tràn đầy ý cười. Các anh đều là những người rất thẳng thắn. Anh thì thể hiện trực tiếp ra. Còn anh trai em thì hơi. Ngoài lạnh trong nóng. Bên ngoài thì tỏ ra lạnh lùng nhưng ở nhà thì lại không chút che giấu. Thẩm Kinh Mặc thực sự là người vui buồn đều hiện hết lên mặt, gặp người không thích thì sẽ bỏ đi thẳng, nghe phải lời trái tai thì sẽ phản bác thẳng. Vậy em thích không? Tất nhiên, Liên Kiều cảm thấy những người như vậy rất dễ chung sống, không cần phải vòng vo. Thẩm Kinh Mặc cười lớn, tiếng cười tràn ngập vui sướng. Nhưng bây giờ, ba người anh trai của em đề phòng anh quá chặt. Lúc anh gọi điện đến, họ đều không chịu gọi em bắt máy. Liên Kiều giật giật khóe miệng, cô thực sự không biết điều này. Được rồi, ba người anh trai trong nhà đều hơi cuồng em gái. Đang lái xe ngang qua Đại học Y Dược, Thẩm Kinh Mặc nhìn cảnh đường phố bên ngoài. Đây là căn nhà em mua sao? Vị trí cũng khá tốt, cô quả là có con mắt tinh tường. Liên Kiều cũng nhìn thêm vài lần. Đúng vậy, anh ba cũng mua luôn căn bên cạnh tặng tôi còn lo anh ấy sẽ phá sản đấy. Hai căn nhà này cộng lại còn lớn hơn cả biệt thự của nhà họ Liên. Trong công ty thực phẩm nhà em, anh hai em nắm nhiều cổ phần nhất, anh cả cũng nắm một phần cổ phần. Họ đều không thiếu tiền, anh ba em còn có công ty điện ảnh, công ty quảng cáo, đều ăn nên làm ra cả. Liên Kiều ồ lên một tiếng, mắt sáng lấp lánh, cô cũng phải cố gắng kiếm tiền thôi. Quán vịt quay quá đông khách đến nỗi không còn phòng riêng, hai người đành gọi một con vịt để ăn. Một con vịt được chế biến thành ba món, bánh tráng cuốn vịt, canh xương vịt hầm trong nồi đất và thịt vịt quay. Thẩm Kinh Mặc cầm một chiếc bánh tráng, nhẹ nhàng gói ra vịt, hành lá, dưa chuột lại, chấm vào nước sốt rồi đưa cho Liên Kiều. Nếm thử xem, da vịt giòn tan, dưa chuột giòn sần sật, bánh tráng thơm phức, khiến người ta ăn không dừng được. Liên Kiều ăn liền ba cái, sau đó mới thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Cô mốc một bát canh vịt, uống vị rất ngọt, không ngấy. Ngon quá, Thẩm Kinh Mặc liên tục gắp thức ăn cho cô. Nếm thử thịt vịt đi, chỉ cần nhìn cô ăn ngon miệng anh đã thấy vui. Lòng anh thấy ấm áp, khoảng trống trong tim cũng được lấp đầy. Đây là loại tình cảm gì? Anh không biết, chỉ biết, muốn cả đời này được cùng cô ăn cơm như thế này, được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của cô. Một tiếng thét kinh ngạc vang lên. Kinh Mặc, thật sự là con sao? Cha còn tưởng mình nhìn nhầm, con không chào hỏi gì đã chạy ra ngoài. Rốt cuộc là có ý gì? Một người đàn ông trung niên mang vẻ mặt không vui nhìn Thẩm Kinh Mặc. Thẩm Kinh Mặc nhìn về phía sau ông ta, có ba người phụ nữ, một người phụ nữ trung niên mang dáng vẻ quyến rũ và hai cô gái trẻ. Anh người một cách lạnh lùng, không muốn gặp các người. Con, người đàn ông trung niên tức giận đến nỗi trợn mắt. Người phụ nữ trung niên đỡ lấy cánh tay ông ta, dịu dàng mà khuyên nhủ. Lão Thẩm, anh đừng tức giận, Kinh Mặc còn trẻ, dễ bị cám dỗ bởi những thứ bên ngoài, không phải lỗi của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đeo vàng đeo bạc, mặc áo khoác lông, trông rất giống người có tiền. Vẻ mặt bà ta dịu dàng như nước, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Liên Kiều. Liên Kiều nhướng mày, tỏ vẻ giạt rào hứng thú. Cô cười tươi như hoa, mấy ngày này ở nhà mãi không đi đâu đã chán lắm rồi, có người chủ động khiêu khích thật tuyệt. Cuối cùng cũng có trò vui để chơi rồi. Quả nhiên, cha Thẩm nhìn lại, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa khinh thường, nhìn cô như nhìn con kiến hôi. Con không ở với nhà với cha mẹ là vì người phụ nữ này sao? Cô xúi giục Kinh Mặc nhà tôi à? Cách chương.